Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1948, sát nghiệt giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải đi Tô Nam hướng hòa thượng đưa ra tạm biệt cùng gặp phải cái kia thiên nhất giảng, cũng là một cái vân đạm phong khinh thời tiết tốt. Tiếng tụng kinh đình chỉ, hòa thượng mở to mắt nhìn về phía Tô Nam, một lát sau chắp tay trước ngực bái hạ. Cái này cùng nhau đi tới, đa tạ thí chủ đưa tiễn. Không sao, tiện đường mà thôi. Tô Nam cũng không biết mình nên đi hướng phương nào, có lẽ đến đón lấy nàng sẽ an an tĩnh tĩnh tại một nơi nào đó độc ở mấy chục năm, lại hoặc là tìm tòa thành thị sinh hoạt thời gian dài như vậy nàng hơn phân nửa đều là như thế vượt qua. Có thể là có thể làm đều đã làm, về sau liền không biết làm cái gì. Đồng hành thời gian dài như vậy còn không biết thí chủ tục danh. Tô Nam, hòa thượng ngươi tên gì? Pháp Trang, nói là muốn rời khỏi, Tô Nam cũng không có đi vội vã, tối thiểu muốn đem hòa thượng đưa đến một cái an toàn chút địa phương, cái này vùng đồng bằng hoang rừng, nói không chừng nàng chân trước sau khi đi chân hòa thượng liền bị yêu quái ăn. Lại qua mấy ngày, đi vào một chỗ sa mạc hoang nguyên. Khắp nơi trên đất đều là tông màu nâu đất đá chết héo thảo mộc thi thể tại trong bão cát lay động giống như là khắp nơi mộ bia, thì cả thiên không cũng là hỗn loạn, hiện ra quái dị màu vàng đất rất là hoang vu. Ta dạy cho ngươi những vật kia có thể từng nhớ kỹ. Tô Nam đã mang lên trên mũ rộng vành hướng về bên cạnh thân hòa thượng hỏi. Nhớ kỹ, hòa thượng gật đầu, tránh cho tại mặt trời đã khuất hành tẩu, buổi tối đem thiền trượng đứng ở trong chén có thể thu thập hạt xương, căn cứ thực vật có thể phán định lòng đất có tồn tại hay không trình độ. Quảng cáo, hòa thượng không biết những vật này là có phải có dùng, nhưng vẫn là từng cái ghi vào trong lòng. Tô Nam nghĩ nghĩ, lại từ trong túi áo lấy ra một cái mặt dây chuyền bộ dáng tinh thạch đưa tới. Đưa ngươi, đây là nàng trên đường nhặt thuận tay ở bên trong minh khắc vài thứ che chở hòa thượng an toàn đến không thành vấn đề. Hòa thượng này ngốc là ngây người chút nhưng đích thật là tốt hòa thượng không đáp ở trên đường gặp phải tai họa. Vậy liền cảm ơn thí chủ, hòa thượng trầm mặc một chút hai tay tiếp nhận, Tô Nam quay người chuẩn bị rời đi, đến mức sau khi rời đi đi chỗ nào, nàng cũng không biết. Hòa thượng lại gọi lại nàng, chờ tiểu tăng đến phương Tây, như có thể hỏi rõ Phật Pháp chắc chắn vì thí chủ giải hoặc hỏi rõ cái này sát nghiệt giải thích thế nào. Tô Nam chỉ là cười cười, đối với hắn khoát tay áo. Vậy ta chờ lấy đáp án của ngươi là được. Hòa thượng yên lặng đưa mắt nhìn người kia biến mất tại đầy trời trong bão cát quay đầu nhìn về phía nơi xa, sa mạc hoang dã không thấy cuối cùng. Thiện tai, hòa thượng chắp tay trước ngực nhẹ giọng mở miệng cất bước tiến lên, giống nhau quyết định đi hướng Tây Phương hỏi rõ Phật tâm vào cái ngày đó. Lần này đi đường xa, núi cao nước hiểm, chưa bao giờ có hối hận. Về sau lại qua thời gian rất lâu, có thể là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy ngàn năm, Tô Nam cuối cùng nhớ tới còn có chuyện như vậy, có tên hòa thượng nói muốn giúp nàng tìm tới giải thoát sát nghiệt biện pháp, sau đó nàng liền đi Tây Vực. Tu Di Sơn làm Phật môn bên trong thánh địa, mỗi ngày đều có vô số đến từ các nơi tăng lữ khách hành hương đến thăm. Ngày này, một cái mang theo mũ rộng vành áo trắng nữ tử đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau núi, làm Tu Di Sơn thanh tu chi địa từ trước đến nay là không đối ngoại người mở ra, có tên lão tăng đứng tại tượng Phật trước thấp giọng niệm tụng lấy kinh văn, mỗi ngày hắn đều sẽ như thế làm. Lão Tăng là Tu Di Sơn đương đại Phật chủ, cũng có người hỏi thăm qua hắn vì sao như thế, lão Tăng chỉ là cười cười, nói đây là hắn cùng một cái cố nhân ở giữa ước định. Hòa thượng, ta hỏi ngươi một vấn đề, Phật nói bỏ xuống đồ đao, có thể cái này sát nghiệt giải thích thế nào? Tiếng tụng kinh dừng lại, lão Tăng hợp lấy ánh mắt mở ra quay đầu lại. Một cái mang theo mũ rộng vành áo trắng nữ tử đứng ở nơi đó, trong tay cầm một thanh hắc kiếm, gió nhẹ từ đến, thổi lên mũ rộng vành một góc mạng che mặt lộ ra cái kia khuynh thế dung nhan, một như lúc mới gặp lúc như vậy. Lão Tăng ở lại một hồi, lộ ra nụ cười, khe khẽ lắc đầu. Tiểu Tăng, vẫn không biết giải. Năm đó hòa thượng thời gian rất lâu sau rốt cục đi tới Tu Di Sơn, nơi này xác thực như hắn nghe nói như vậy, là Phật môn thánh địa. Hắn hỏi qua rất nhiều người cũng nhìn qua rất nhiều kinh thư, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia vấn đề đáp án, tựa như hắn không biết lúc ấy Tô Nam hỏi hắn trường sinh sự tình lúc chính mình Phật tâm tại sao lại động. Về sau Tô Nam liền tạm thời lưu tại Tu Di Sơn. Dù sao nàng vốn chính là không có chỗ đi người, lưu tại nơi này học tập một chút Phật Pháp tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Tô Nam ở chỗ này lưu lại một khoảng thời gian, đợi đến đời tiếp theo Phật chủ nhậm chức liền một thân một mình rời đi Tu Di Sơn, chính như lúc đến như vậy. Tu Di Sơn, vô thiên đi ở phía trước đằng sau theo mấy chục cái tiểu sa di, líu díu tràn ngập sức sống. phía sau núi thuộc về Thanh Tu chi địa, nếu là lúc trước mà nói đương nhiên sẽ không khiến người ta ồn ào, sơ nhập Phật môn tiểu sa di căn bản không có tới chỗ này tư cách, bất quá hiện nay đã không giống ngày xưa. Từ khi Phật chủ Thích Không rời đi, Vô Thiên gánh chịu trưởng quản Tu Di Sơn vị trí về sau, rất nhiều chuyện vật đều phát sinh cải biến. Có người cảm thấy phù hợp, có người cảm thấy không ổn, tóm lại các loại cái nhìn đều có, Vô Thiên nhưng như cũ áp dụng lấy kế hoạch của mình, thị phi công tội, thường thường chỉ có lịch sử mới có thể bình luận. Vị này là huyền đèn Phật tổ, 50 vạn năm trước từng lập chí nguyện thi ngao thiên dưới, cả đời đều hao phí tại truyền bá tri thức con đường phía trên, có nhân tộc, có yêu tộc, có bán thú tộc, có nguyên tố sinh mệnh. Hiện nay đều còn có vô số chủng tộc bái phụng lấy hắn. Quảng cáo, như thần Phật chủ ước chừng 100 vạn năm trước đã từng có thượng cổ di tích xuất thế, một loại nào đó tự thượng cổ thời đại lưu truyền xuống tà ác vật chất khuếch tán, nàng chỉ huy lúc ấy thiên lan đại lục gần nửa đỉnh cao cường giả, hiến tế tự thân mới đưa tà ác vật chất một lần nữa lưu đầy đến thế giới bên ngoài. Vạn dược Phật tổ cụ thể tồn tại năm tháng đã không rõ, nghe nói gần như một nửa dược vật đều là từ hắn phát hiện, lúc ấy thiên lan đại lục phát sinh dịch bệnh, mỗi cái chủng tộc cũng không từng may mắn thoát khỏi, sinh vật diệt tuyệt hơn phân nửa, lấy đốt tận bản thân làm đại giá cuối cùng tìm đến biện pháp giải quyết. Phật chủ Thích Không, đây là ta sư huynh, cũng không muốn nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên giới thiệu tượng Phật tiểu sa di cười tâu toét chơi đùa, có lẽ còn nghe không hiểu những vật này, có thì như có điều suy nghĩ, nên là đang suy tư nào đó một số chuyện. Wow, đều là thật nhiều năm chuyện lúc trước, Phật tổ biết được tốt nhiều. Một năm ta đều cảm thấy rất dài, 100 vạn năm là bao lâu? Không biết cần phải rất lâu, Phật tổ, giống như mới vừa nói những cái kia tiền bối đều làm ra một số đáng giá ghi khắc sự tình. Vô Thiên yên tĩnh nhìn lấy Phật chủ tượng Phật sau một hồi lâu đè lên tiểu sa di đầu. Có một số việc luôn luôn cần phải có người làm, cần phải có người dẫn đầu đứng ra, dựa theo lão bản đã từng nói một câu nói, nên là. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây chính là Phật tồn tại ở thế gian nguyên do. À tiểu sa di cái hiểu cái không? Phía sau núi có thật nhiều tượng Phật cơ bản đều thuộc về Phật môn các đời bên trong có tên nhân vật đương nhiên, trừ cái đó ra có chút so sánh đặc thù người cũng sẽ xuất hiện ở đây, Tu Di Sơn cho tới bây giờ đều không phải là bế tắc bài ngoại. Vô Thiên Phật Tổ, vị này Phật Tổ là ai vậy? Vô Thiên theo đặt câu hỏi tên kia tiểu sa di ánh mắt nhìn lại. Đó là Pháp Trang Phật Chủ, cách nay 30 vạn năm trước một vị Phật Chủ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.